Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 624, am hiểu phòng thủ Arsenal. 26, Vinh Quang dẫn bóng phát sinh ở hơn nửa hiệp còn có 6 phút liền lúc kết thúc. Cái này dẫn bóng về sau, Bayern Munich lại phát động một đợt thế công. Ý đồ tại hơn nửa hiệp lúc kết thúc có thể chuyển bại thành thắng. Bất quá bản mùa giải Arsenal phòng thủ kỹ cũng không phải nói đùa. Người phòng thủ là thật tốt, cho nên mãi cho đến hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc về sau, Bayern Munich đều không thể lại lấy được dẫn bóng. Song phương mang theo thế hòa tiến vào giữa trận nghỉ ngơi. Tại vừa mới ném cầu thời điểm, Arsenal cầu thủ là có chút bối rối. Bất quá còn tốt bọn hắn cấp tốc điều chỉnh tâm tính, cho nên không có ném cầu. Bởi vì bọn hắn suy nghĩ minh bạch, coi như trận đấu này đánh thành 1-1, kia cũng là bọn hắn chiếm ưu thế a. Có một khách trận dẫn bóng, còn không có để đối thủ tại sân nhà thắng trận, mà hiệp 2 trở lại sân nhà bọn hắn có được sân nhà ưu thế. Chỉ cần tiến một cái cầu, liền có thể đào thải Bayern Munich. Nghĩ tới đây về sau, Arsenal phòng thủ tâm tính lập tức liền trầm ổn. Giữa trận lúc nghỉ ngơi, sắc mặt của bọn hắn cũng không có vừa ném cầu khó coi như vậy. Wenger cũng giống như thế. Làm một huấn luyện viên trưởng, hắn so với mình cầu thủ càng nhanh khôi phục tỉnh táo. Đồng thời, Bayern Munich cầu thủ cũng ý chí chiến đấu sục sôi dáng vẻ. Tại hơn nửa hiệp nhanh lúc kết thúc san đều tỷ số điểm số. Cái này khiến đám cầu thủ khôi phục lòng tin. Để bọn hắn ý thức được trận đấu này vẫn là rất có triển vọng. Tiếp xuống tranh tài còn có 45 phút. Cái này 45 phút đầy đủ bọn hắn làm những gì. Cho nên song phương cầu thủ tại rời đi thời điểm, biểu lộ đều vẫn là thật buông lỏng. TV tiếp sóng phân biệt cho Henry cùng Vinh Quang một người một cái cận cảnh ống kính. Henry bước chân nhẹ nhàng đi xuống sân bóng. Ven đường còn cùng đồng đội chào hỏi. Biểu lộ rất bình thường buông lỏng. Mà Vinh Quang thì cùng Lucas một bên nói vừa đi kết quả. Dựa vào nét mặt của hắn đến xem, cũng là đàm tiếu thật vui. Nửa chàng sau đáng để mong chờ. Nước Anh sướng ngôn viên Martin Taylor thấy cảnh này thời điểm, liền nói như thế. Đúng vậy, tin tưởng tất cả mọi người nhìn cái này hơn nửa hiệp về sau. Nhìn lại đám cầu thủ ra sân về sau biểu hiện, đều sẽ nhịn không được hy vọng 15 phút giữa trận thời gian nghỉ ngơi nhanh lên kết thúc. Ở giữa sân lúc nghỉ ngơi, Wenger cho Arsenal xác định nửa chàng sau chiến thuật. Phòng thủ làm chủ, không có quá cơ hội tốt, thà rằng không tiến công. Kiên quyết phòng thủ, nhất là muốn kẹt chết Vinh. Hắn tại trên bản đồ chiến thuật tô vẽ, nói cho mọi người nửa chàng sau hẳn là cụ thể làm thế nào, Gilberto. Hiện tại bắt đầu, người đối Vinh ngăn cản phải nhanh hơn một chút. Không muốn chỉ là kẹt tại nội tuyến, còn muốn ngăn cản hắn sút gôn. Hắn lại nói với Flamini, nếu như Vinh định dùng tốc độ lắc kéo ngươi, vậy liền phạm lỗi cũng không quan trọng. Loại yêu cầu này kỳ thật rất bi ai. Trọng phạm quy mới có thể ngăn lại một người. Nhưng không có cách, ai bảo Vinh ánh sáng liền là lợi hại như vậy đâu. Flamini đã coi như là năng lực phòng ngự rất bình thường xuất sắc cầu thủ. Thế nhưng là tại Vinh Quang trước mặt, cũng có chút không đáng chú ý. Vinh Quang căn bản không cùng hắn chơi cái gì khác hoa sống. Chính là tốc độ, tốc độ, tốc độ, liền dựa vào một chiêu này. Liền để Flamini tại hơn nửa hiệp mệt cùng con chó đồng dạng. Hiện tại Flamini, đối với huấn luyện viên trưởng phân phó cũng chỉ có thể đủ gật đầu đến đáp lại. Tiếng thở dốc của hắn rất bình thường thô trọng. Căn bản không có khí lực mở miệng nói chuyện. Hắn là hơn nửa hiệp Arsenal bên trong mệt nhất cầu thủ. Hắn khách mời hậu vệ trái cũng không phải một trận hai trận. Tại cái này lúc trước hắn cũng chưa quen thuộc vị trí bên trên. Hắn gặp được rất đúng tay. Nhưng chỉ có Vinh Quang cho hắn cảm giác như vậy mỗi một lần quyết đấu. Cơ thể của mình đều tại xé rách. Phổi của mình đều đang thiêu đốt. Vừa nghĩ tới hiệp hai mình còn phải cùng như thế một cái quái vật đối đầu 90 phút. Hắn đã cảm thấy tâm tác. Tại Bayern Munich bên kia, Magath yêu cầu toàn đội đều hết sức phối hợp Vinh Quang, cho hắn sáng tạo cơ hội, mà Vinh Quang vị trí có thể càng linh hoạt một chút. Không muốn luôn luôn tại có đường biên khi dễ Flamini, mặc dù hắn rất dễ bắt nạt, nhưng là như thế này tiến công xáo lộ vẫn là hơi có vẻ đơn điệu. Vinh Quang hẳn là có năng lực đi địa phương khác tiếp tục trà đạp Arsenal hậu vệ nhóm. Cho nên nửa chàng sau Magath yêu cầu Vinh Quang tại thời điểm tiến công xuất hiện địa phương lại nhiều một ít, chạy lại tích cực một chút, vị trí có thể càng đa dạng hơn hóa một chút. Hắn đã có thể là tiền đạo, cũng có thể là biên, còn có thể là tiền vệ biên, thậm chí là hộ công. Dù sao hơn một cái biến Vinh Quang, có thể hữu hiệu gia tăng Arsenal phòng thủ độ khó, làm đối phương không biết làm sao. Dạng này khi bọn hắn hoàn toàn đem lực chú ý đều tập trung trên người Vinh Quang thời điểm, còn lại Bayern Munich cầu thủ liền có phát huy không gian. Đến lúc đó, Bayern Munich tiến công mới xem như triệt để mở ra. Vinh Quang dạng này cầu thủ chỗ tốt ngay tại ở, hắn đã có thể một người hoàn thành tiến công tất cả nhiệm vụ, cũng có thể tại tiến công bên trong phụ trợ mình đồng đội. Từ kỹ thuật góc độ tới nói, Vinh Quang không tính toàn năng, thế nhưng là từ chiến thuật góc độ đến xem, Vinh Quang lại phi thường toàn năng. Hắn cơ hồ có thể hoàn thành hết thảy chiến thuật nhiệm vụ. 15 phút giữa trận nghỉ ngơi tại mọi người vội vàng trong chờ mong rất nhanh liền đi qua. Đường song phương cầu thủ một lần nữa từ trong thông đạo ra. Đi đến sân bóng thời điểm, Alian sân bóng nhớ tới một trận tiếng hoan hô. Vinh Quang dẫn bóng không chỉ có để hắn các đội hữu lòng tin 10 phần, cũng một lần nữa đốt lên Bayern Munich fan hâm mộ bóng đá nhiệt tình. Bọn hắn đều đang chờ mong nửa chàng sau Bayern Munich tuyệt địa phản kích. Thậm chí có Bayern Munich fan hâm mộ bóng đá đều tại huyễn tưởng ước mơ. Nửa chàng sau Bayern Munich vừa lên đến liền dùng tồi khô lạp hủ khí thế triệt để phá hủy Arsenal. Bọn hắn thừa dịp Arsenal đặt chân chưa ổn lúc tại ngắn ngủi trong vòng 5 phút đồng hồ liên nhập hai cầu, không chỉ có hoàn thành phản siêu, còn đem dẫn trước ưu thế khuếch trương đại thành hai quả cầu. Đã đối phương đã có một khách trận dẫn bóng, như vậy thì phải tận lực làm cho đối phương cái này sân khách dẫn bóng tầm quan trọng hạ xuống. Bất quá khi nửa chàng sau thật sau khi bắt đầu, tranh tài cũng không có hướng về Bayern Munich fan hâm mộ bóng đá bọn hắn hy vọng phương hướng phát triển. Arsenal quyết tâm muốn phòng thủ. Bọn hắn đối với 1-1 điểm số đã rất hài lòng. Phía trước liền lưu lại một cái Henry, liền ngay cả Dungberg, Pires đều rút về tham dự phòng thủ. Nhìn bọn hắn đối với thế hòa rất hài lòng. Nhưng trên thực tế, ai cũng biết Arsenal là có hy vọng chiến thắng. Cũng bởi vì Henry cái kia cầu, để Bayern Munich cho dù có một cái dẫn bóng, cũng chỉ là thế hòa. Tại mình sân nhà, Bayern Munich là chắc chắn sẽ không cam tâm tiếp nhận thế hòa cái kết quả này. Bọn hắn khẳng định sẽ tiến công, nhất là tại tranh tài giai đoạn sau cùng. Nếu như bọn hắn vẫn là không thể lấy được dẫn bóng, bọn hắn liền sẽ không để ý cùng nhau điên cuồng tiến công. Đến lúc đó chính là Arsenal cơ hội, lấy Henry tốc độ cùng kỹ thuật, đơn thương độc mã tiến cái cầu cũng không phải là cái gì độ khó quá chuyện đại sự. Mà so sánh với tới nói, Bayern Munich tình huống bên này yếu lược hơi hung hiểm một chút. Bọn hắn nhất định phải có dẫn bóng, nhưng là đầu nhập quá nhiều tinh lực tiến công, lại phải đề phòng Henry phản kích. Hiện tại Bayern Munich cũng nếm đến cùng bọn hắn tranh tài lúc đối thủ tình thế khó xử. Liền nhưng không thể trong huấn luyện đầu nhập quá nhiều binh lực. Kia dẫn bóng dạng này trọng trách liền muốn càng nhiều dựa vào ngôi sao bóng đá người phát huy. Tất cả mọi người đem ánh mắt tập trung vào hơn nửa hiệp đã cứu vớt qua Bayern Munich một lần Vinh Quang trên thân. Nửa chàng sau, hắn còn có thể lại cứu vớt một lần sao? Vinh Quang bên phải đường lại thử một lần bên ngoài MU bàn chân rút bắn. Bất quá lần này, bóng đá trực tiếp cao cao bay ra xà ngang. Tựa như hơn nửa hiệp hắn dẫn bóng trước hai lần đó sút gôn đồng dạng. Chân phải bên ngoài MU bàn chân rút bắn lúc đầu độ khó liền rất lớn. Muốn vào cầu xác thực không dễ dàng. tại Arsenal tăng cường đối với hắn phòng thủ tình huống dưới. Dẫn bóng liền khó hơn. Vinh Quang cũng ý thức được hắn không thể luôn dựa vào cái này đến phá khung thành đạt được. Vẫn là phải nhiều thay đổi vị trí. Thế là hắn đi trung lộ. Flamini nhìn hắn chạy tới trung lộ về sau. Nhẹ nhàng thở ra, tên ôn thần này cuối cùng đã đi. Đến phiên Gilberto Silva xui xẻo. Vinh Quang tại trung lộ về sau cũng gặp phải trở lực rất lớn. Arsenal tại trung lộ phòng thủ phá lệ cường ngạnh. Đồng thời hậu phòng tiến co vào rất bình thường dựa vào sau. Tận lực không cho Vinh Quang dựa vào tốc độ đột phá không gian. Cho nên Vinh Quang tại trung lộ cũng chỉ có thể đủ sút xa. Đối mặt xa như vậy bắn. Kìm nén kình muốn cùng can so tài layman dập tắt lửa độ khó cũng không lớn. Tại trung lộ không có quá nhiều cơ hội. Vinh Quang lại đổi được cánh trái đi. Ở bên trái đường về sau bên trong cắt dùng chân phải sút gôn. Độ khó ngược lại là so bên phải giữa lộ cắt dùng chân phải bên ngoài MU bàn chân rút bắn thấp. Nhưng là như thế này thường quy tiến công phòng thủ. Arsenal phòng thủ cũng tương đối dễ dàng. Cứ như vậy, Vinh Quang ở đây bên trên không ngừng biến đổi vị trí của mình. Mà còn lại Bayern Munich cầu thủ thì mạo xưng phần phối hợp hắn. Nhưng nửa chàng sau 15 phút tranh tài đi qua, điểm số vẫn không có phát sinh cải biến. Vẫn là 1-1, song phương đánh ngang, Arsenal có thể có dạng này phòng thủ, cũng thật sự là rất liều. Liền ngay cả Bayern Munich trợ lý huấn luyện viên Gen cũng không thể không đối Arsenal phòng thủ tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Trước kia Arsenal cho người ấn tượng vẫn luôn tiến công xuất sắc. Phòng thủ, không có nghĩ đến cái này mùa giải bọn hắn phòng thủ lại xuất sắc như thế. Chủ lực cầu thủ thụ thương. Bị buộc, không có nghĩ tới những người này liều gom lại ngược lại tại phòng thủ bên trong đánh càng vững chắc. Chỗ dùng phòng thủ hiệu quả cũng tốt hơn rồi. Margot hai tay hoàn ngực, ngồi đang huấn luyện viên tịch trên ghế nói. Hắn có chút không quan tâm, bởi vì hắn đang suy nghĩ muốn không cần làm ra thay người điều chỉnh đến tăng cường tiến công. Tỉ như để khỏi bệnh tái xuất không bao lâu đây Slur ra sân. Hắn có đá phạt năng lực. Tổ chức phe tấn công mặt mới có thể cũng so Misimovic xuất sắc hơn. Là đánh trận địa chiến lựa chọn tốt. Bayern Munich trên trận cầu thủ cũng tại đau đầu cái này phá đối phương hàng phòng ngự dày đặc. Biện pháp, bọn hắn thật cầm hàng phòng ngự dày đặc Arsenal không có cách. Ngay lúc này, bóng đá truyền đến Vinh Quang dưới chân. Vinh Quang cũng không có lấy cầu về sau liền trực tiếp đột phá. Bởi vì Arsenal cũng thật sự là không cho hắn cái gì phát huy mình tốc độ không gian. Co vào phòng thủ Arsenal có thể đem mình phòng tuyến sau lưng lỗ hổng áp xúc đến nhỏ nhất. Dạng này, Vinh Quang coi như nghĩ dựa vào tốc độ đột phá. Đều không có cơ hội. Cho nên Vinh Quang lấy được banh về sau. Liền đứng tại dưới chân. Cũng không có làm ra bất kỳ động tác gì. Hắn tựa hồ cũng không biết ứng làm như thế nào tiến công. Ngay lúc này, Fabregas từ phía sau nhào tới, dự định thừa dịp Vinh Quang đứng im thời điểm trận banh của hắn. Tất cả mọi người có một cái chung nhận thức, đó chính là dừng lại Vinh Quang còn lâu mới có được chạy Vinh Quang có uy hiếp. Nếu như muốn ngăn chặn Vinh Quang, như vậy khi hắn lúc ngừng lại, chính là cơ hội tốt nhất. Hắn từ phía sau đuổi theo, đưa tay đi đào Vinh Quang bả vai. Nhưng ngay tại hắn cảm thấy mình sắp giữ chặt Vinh Quang bả vai thời điểm. Vinh Quang lại bỗng nhiên từ trước mắt hắn biến mất. Hắn bắt hụt. Ngay tại Vinh Quang động thời điểm. Tại trước mặt hắn Arsenal đám cầu thủ phản xạ có điều kiện hướng sau vừa lui. Chuẩn bị phòng hắn chính diện thẳng tắp đột phá. Thế nhưng là ngay sau đó. Bọn hắn nhìn thấy lại là Vinh Quang phía bên phải đường biên đi. Chân phải của hắn bên ngoài MU bàn chân đem bóng đá hướng ra phía ngoài bên cạnh một nhóm. Sau đó đi theo, mắt thấy Vinh Quang hướng đường biên đi. Arsenal phòng thủ trọng tâm cũng đi theo chuyển di quá khứ. Vinh Quang ở bên phải đường là phi thường có uy hiếp. Hắn lúc trước đánh vào cái kia cầu, chính là ở bên phải đường tiến. Cho nên hắn đi bên phải đường. Arsenal hậu vệ nhóm đều rất khẩn trương.